Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 776, bàn điều kiện cùng Tam Gem. Đây cũng không phải là hoan nghênh chi đạo a. Tô Thánh cười khẽ mở miệng, đây chính là Kamatai, người chủ sự, Sorcerer Supreme Ancient One, đây là Avenger thành viên, Black Widow Natasha. Scarlet Witch Wanda, đơn giản giới thiệu lẫn nhau. Natasha giật mình nhìn về phía Ancient One. Nàng chính là Tô Thánh nói cái kia Sorcerer Supreme. Cái kia chấn nhiếp đa nguyên vũ trụ nhân vật hung ác. Thoạt nhìn rất hiền lành a. Trừ cái này một thân kim sắc pháp sư bào bên ngoài cơ hồ không có cái gì hiển lộ rõ ràng thân phận. Địa vị địa phương. Ancient One pháp sư gật gật đầu phất tay phóng thích, ma pháp truyền tống trận xuất hiện lần nữa. Phịch một tiếng, Mordo từ ma pháp trận bên trong ném xuống đất. Vừa hạ xuống, Mordo liền quay đầu nhìn về phía Tô Thánh giận dữ muốn động thủ lại bị Ancient One pháp sư hơi hơi. Phất tay ngăn cản, Ancient One pháp sư, Mordo bất đắc dĩ ngừng lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ancient One pháp sư mỉm cười nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí lại cực kỳ chắc chắn. Mordo đối với Ancient One pháp sư phi thường tin phục, tuy nhiên không cam lòng nhưng không có hoài nghi. Ngươi mang hai người bọn họ bốn phía đi dạo. Tô Thánh tiên sinh, chúng ta có thể đơn độc tâm sự. Ancient One pháp sư nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ gật đầu đáp ứng. Hai vị, đi theo ta. Mordo xem xét tình huống này liền biết Tô Thánh bọn họ hẳn không phải là địch nhân. Tuy nhiên vừa mới giao thủ qua nhưng lúc này lại không có nửa điểm vẻ không ưa. Đưa tay mời Natasha cùng Wanda bốn phía quay vòng lên. Tô Thánh cùng Ancient One pháp sư là đi đến một bên tĩnh lặng địa phương hàn huyên. Kỳ thật ngươi tới thật đúng lúc. Nếu như ngươi không đến ta cũng dự định đi tìm ngươi. Ancient One pháp sư ấm áp mở miệng, bởi vì xuyên việt thời gian sự tình, Tô Thánh trở về thời điểm cố ý còn xuyên việt một lần thời gian. Ancient One pháp sư lắc đầu, không, trừ phi ngươi đối với thời gian tuyến tạo thành ảnh hưởng cực lớn bằng không mà nói ta tạm thời còn. Ứng phó được đến, ngươi lần này xuyên việt thời gian cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn cho nên không. Ngại. Ta nghĩ tìm ngươi là bởi vì thời gian của ta không nhiều. Ta đã biết rõ ta người thừa kế là ai. Nhưng hắn cần thời gian. Ta hy vọng ở hắn trưởng thành trước đó ngươi có thể giúp một tay thủ hộ địa cầu. Ta không hứng. Thú làm bảo tiêu. Nhất là cho một cái nam nhân. Tô Thánh bĩu môi nói. Ancient One pháp sư cười nói. Nhìn đến ngươi cũng đã biết là người nào. Thủ hộ địa cầu không đơn thuần là trách nhiệm của ta cũng là trách nhiệm của các ngươi. Ngươi đối với Thanos làm sự tình ta cũng biết một chút. Cho nên ta cho rằng ngươi sẽ đáp ứng. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì mà nói cũng đều có thể mở miệng. Thừa dịp ta còn có thể làm được thời điểm, đây là ra điều kiện sao? Vậy ta sẽ không khách khí. Tô Thánh dứt khoát nói ra. Ta muốn Kamatai tất cả ma pháp văn hiến. Cùng ghi chép. Tiếp theo ta muốn ngươi dùng Tam Gem ra tay với ta một lần. Xem như trao đổi. Ta có thể ở ngươi chết rồi giúp người kế nhiệm của ngươi chống đối một lần xâm lấn cấp nguy cơ. Có thể. Ancient One pháp sư bình tĩnh tiếp nhận. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Ancient One pháp sư bắn ra pháp thuật trận mang theo Tô Thánh đi thẳng tới nơi nào đó đất trống sau. Đó quay người rời đi, mà pháp trận không có đóng lại. Chỉ chốc lát sau Ancient One pháp sư trở về còn mang theo một cái mặt dây chuyền. Đồ chơi này tên gọi là gì Tô Thánh không nhớ rõ. Nhưng nó bên trong có Tam Gem. Ancient One pháp sư nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh khẽ gật đầu. Trong phút chốc, ma pháp phóng thích, Ancient One pháp sư hai tay giao thoa, mặt dây chuyền tự động mở ra sáng lên hào quang màu xanh lục. Tiếp theo Ancient One pháp sư phất tay đẩy, tam gem năng lượng trong nháy mắt hướng Tô Thánh cuốn tới. Trong nháy mắt đó, Tô Thánh mở ra phục chế, tam gem năng lực trực tiếp phục chế tới. Viên này bảo thạch năng lực cùng với những cái khác bảo thạch năng lực khác biệt. Sao chép đến thì tương đương với có khống chế thời gian năng lực. Bất kể là toàn bộ phạm vi, hay là đơn nhất mục tiêu, bất kể là xuyên việt thời gian, hay là tiến lên hoặc là lui lại thời gian trục đều có thể tùy tâm làm được. Dưới tình huống bình thường, Infinity Gem là không có cách nào trực tiếp sử dụng điều khiển. Thanos cần Infinity Gauntlet, Doctor Strange cũng cần lợi dụng ma pháp, nhưng ở Tô Thánh nơi này hoàn toàn không cần. Chỉ cần năng lực sao chép đến, hắn đối với Infinity Gem bản thân không có nửa điểm hứng thú. Đơn giản chính là đẹp mắt một chút thạch đầu mà thôi. Chỉ còn lại có sâu gem. Cái này căn bản không vội, hoàn toàn có thể đợi Thanos hy sinh tình cảm chân thành linh hồn đổi lấy bảo thạch sau lại đi phục chế năng lực là được rồi. Tô Thánh nghĩ nghĩ nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư căn bản không có hỏi Tô Thánh vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy. Cũng không hỏi vì sao Tô Thánh không có chịu ảnh hưởng. Chỉ là xác nhận Tô Thánh bên này không còn nhu cầu sau liền cùng hắn cùng một chỗ về tới Kamatai. Nói như thế nào đây? Có lẽ là bởi vì nàng sắp treo đối với sự tình khác không có hứng thú. Có lẽ nàng biết rõ thứ gì, nhưng Tô Thánh cũng không thèm để ý. Hắn cũng không phải cái khác trong tiểu thuyết những cái kia xuyên Việt giả. Có cái bàn tay vàng lại chú ý cẩn thận cất giấu sợ người khác biết. Hắn hoàn toàn không có phương diện này không yên tâm, bởi vì coi như biết rõ cũng không làm gì được hắn. Nếu như không ra tay với hắn liền hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nếu như ra tay với hắn liền thất bại, năng lực này chính là như vậy, tà tính, chính là biến thái như vậy, không quen nhìn ta ngươi cũng phải nhẫn lấy, động thủ ngươi còn không đánh lại ta, liền hỏi ngươi có phục hay không. Ma pháp văn hiến cùng số liệu phương diện ta sẽ nhường model phụ trách sao chép. Tốt rồi, về sau liền sẽ giao cho ngươi. Các ngươi có thể lưu lại làm khách cũng có thể trước tiên trở về. Về sau ta lại để cho người đưa qua cho ngươi. Ancient One Pháp Sư nói. Hắn hẳn là cũng nhanh tìm tới nơi này rồi a hát. Ta nhớ được dưới núi cũng có chỗ của các ngươi đúng không? Hỗ trợ an bài một gian phòng. Chúng ta ở bên kia chờ liền tốt. Tô Thánh cười nói. Đương nhiên có thể. Ancient One Pháp Sư mỉm cười gật đầu. Cũng không thấy nàng làm cái gì mang theo Natasha cùng Wanda thăm viếng Mordo liền có cảm ứng đem hai. Người mang đi qua. Người đưa các nàng xuống núi hơn nữa an bài chỗ nghỉ. Sau đó nói cho Caecilius đem thư viện ma pháp văn hiến cùng thư tịch sao chép một lần. Ancient One, Pháp Sư phân phó nói, là, Mordo gột đầu ứng thanh đi theo bắn ra pháp thuật truyền tống trận. Trực tiếp mở ở chân núi bọn họ một chỗ trong phòng chỗ này địa điểm xem như Kamatai ở thế tục. Giới một cái điểm dừng chân a. Lúc trước Dr. Strange tìm kiếm Kamatai chính là tới trước nơi này sau đó mới đến trên núi bát. Đầu tu hành, đây là Kethermendu một cái thôn trấn nhỏ. Nhân khẩu không ít, bất quá thoạt nhìn hơi có chút rớt lại phía sau. Nó vẫn là Nepal thủ đô cùng thành phố lớn nhất đây. Dù sao không phải là tất cả quốc gia cũng là như vậy, phồn hoa tân tiến nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.